Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, chương 311, Thiên Nhãn Bản Thể. Nhìn xem thi thể trên đất, còn có kia chậm rãi khuếch tán ra vũng máu. Trương Lam mặt không biểu tình, nhưng trong lòng là ngũ vị tạp trần. Giờ khắc này hắn biết rõ, kỳ thật Dâu Ba Tần cũng không phải một cái hợp cách người lãnh đạo. Trong mắt của hắn không có nhân từ, trừ của mình mệnh, những người khác chết sống đối với hắn mà nói đều không có ý nghĩa. Đem khổng lồ như thế đế quốc tập đoàn giao cho hắn, cùng đem một đám gia súc giao cho đồ tể không có khác nhau. Nhưng là hiện tại Trương Lam không có lựa chọn, cùng Dâu Ba Tần so ra, ưu tiên nhất cần xử lý vẫn là trong tay túi kia chứa Bát Tần nhân cách tin tức hạch tâm thẻ nhớ. Đem nó cùng Thiên Nhãn máy chủ kết hợp lửa xém lông mày. Mà trên địa cầu không có bất kỳ cái gì một cái giải mã công cụ có thể làm chất môi giới. Đang chủ động tiêu diệt hết Bát Tần về sau, còn có thể giữ lại hạch tâm thẻ nhớ nguyên dấu hiệu. Có thể thuận lợi dung hợp. Biện pháp duy nhất liền là người vì dùng tay hình thức tiến vào số liệu hóa thế giới. Biến thành hình người tường lửa, ngăn lại Bát Tần tiến lên bộ pháp. Trương Lam biết, đây cũng là chỉ có mình có thể làm được sự tình. Bởi vì làm số liệu hóa sau nhân cách, nhất định phải có xử lý đại lượng số liệu năng lực. Dựa vào siêu máy tính đương nhiên cũng là một cái phương pháp. Nhưng loại kia cố định phép tính máy móc, đối mặt nhân cách hình số liệu liền thường xuyên sẽ bị phát hiện lỗ thủng chuồn mất. Cho nên hình người tường lửa cần ưu tú đại não tư duy làm tính toán công cụ, thay thế siêu máy tính tổ, đồng thời trộn lẫn tiến chủ động nhân cách ngăn cản hành vi, mới có thể làm đến. Trước mắt đến xem, trên địa cầu, não dung lượng lớn đến có thể làm máy tính đồng dạng dùng, đại khái cũng chỉ có mình. Tại hành tẩu quá trình bên trong, Yêu Nha nghe xong Trương Lam trần thuật toàn bộ kế hoạch, sau đó không lưu tình chút nào một thanh nắm chặt Trương Lam cổ áo. Đông đến một chút đem hắn đâm vào một bên trên vách tường. Một bộ hận không giết được nét mặt của hắn. Ngươi điên rồi thật sao? Số liệu hóa đi làm môi giới. Ngươi làm sao không trực tiếp dùng thương cho trán của mình đi lên một chút? Kia chết được sảng khoái hơn nhanh. Ngươi biết một khi ngươi số liệu hóa ngăn cản sau khi thất bại sẽ phát sinh cái gì sao? Yêu Nha nổi giận nói, ta biết, trên lý luận ta tế bào não gặp qua nóng mà xuất hiện đại quy mô tử vong. Tất cả tồn trữ ký ức thần kinh nguyên hội tổn hại. Nhân cách của ta tương đương mất đi, nhưng thân thể sống như cũ, biến thành người thực vật. Trương Lam dùng loại này bị chọc ở trên tường tư thế. Hời hợt trần thuật, biết con đáp ứng loại yêu cầu này. Ngươi dẫn chúng ta đi ra ngoài là bởi vì ngươi không muốn chết tại nơi này, mà không phải đến nhặt xác cho ngươi. Yêu Nha đều nghĩ bảo nói tục, tất cả mạo hiểm đều là có thể có lợi lựa chọn. Phong hiểm cùng cộng tồn lợi ích, nếu như thành công, đế quốc tập đoàn có thể trở thành chúng ta trung thực minh hữu, mà lại chúng ta còn có thể an toàn về nhà. Trương Lam khuyên Yêu Nha, nếu như thất bại, Bát Tần cái kia hỗn đản liền sẽ trở thành God Internet. Chúng ta hắn meo một cái đều trở về không được, biết hay không? Yêu Nha khinh bỉ nói, cho nên ta mới càng không thể thua a. Trương Lam thản nhiên nói, huy, các người náo đủ chưa? Nếu như bây giờ từ bỏ, đưa thẻ cho ta, ta phái chuyên gia đưa các người trừ hỏa táng trận, một người một gian, cam đoan thiêu đến đặc biệt đều đều. Dâu Ba Tần quay đầu lại nói, cũng không phải đang nói đùa, chỉ cần thẻ nhớ vừa rời đi Trương Lam tay, người nơi này cùng côn trùng một cái đều không sống nổi. Không cần, đây là lựa chọn của ta, không thể đổ cho người khác. Trương Lam cười tránh ra Yêu Nha tay, bước nhanh đi theo tiến lên Dâu Ba Tần. Nhìn xem Trương Lam bóng lưng, nếu như không phải Dâu Ba Tần tại, Yêu nhà thật muốn đi lên trực tiếp đánh ngất xỉu Trương Lam. Cứ như vậy kéo đi. Thật có lỗi. Ta không biết sự tình sẽ phát triển đến loại tình huống này. Alice song song đi tại Yêu Nha bên người, nhẹ giọng hướng nữ nhân này nói xin lỗi. Ta sẽ không trách ngươi, chỉ trách tên kia quá làm. Mỗi lần đều như vậy, lựa chọn tối hiểm cơ. Xấu nhất tình huống đi động thủ, nhưng ta cũng không gặp hắn thua qua. Yêu Nha đối với điểm này xem như phục sát đất. Nếu như có thể, một khi phát hiện nguy hiểm, ta sẽ dốc toàn lực đưa các ngươi rời đi. Alice kiên định nói, đây là nàng chiến tranh, không muốn lại cuốn vào bất luận kẻ nào tới. Rất nhanh, bọn hắn đi tới lầu năm góc hạch tâm. Tại chính giữa trong viện, đứng thẳng lấy một cây pha lê thang máy đường ống. Ba người một trùng đi vào, đường ống bắt đầu cao tốc chìm xuống. Chỉ thấy chỉ thị số lượng phi tốc tăng trưởng. Đây không phải theo tầng lầu tiêu ký, mà là dựa eo gạo làm đơn vị tính toán. Bất quá mới 20 giây, liền đã chìm xuống đất 1.500 mét vị trí. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng, xuất hiện một mảng lớn sân trống thí nghiệm khu. Nơi này hoàn toàn là mở ra tính thí nghiệm tràng. Có đại lượng nghiên cứu khoa học nhân viên công tác vãng lai, chiếm diện tích chừng 4 cái sân bóng lớn. Các loại tiên tiến thiết bị, điên cuồng thí nghiệm đều đang trong quá trình tiến hành. Nơi này chính là đế quốc sở nghiên cứu trung cực thí nghiệm khu. Nơi này cũng chưa từng có đối không khảm nạm qua chip ngoại nhân mở ra qua. Bất kỳ cái gì người xông vào đều là giết chết bất luận tội. Bất kể là ai. Dâu ba Tần Sung làm lên hướng dẫn du lịch nhân vật, mà tại cái này khổng lồ thí nghiệm khu trung ương, liền đứng thẳng lấy một cây dài đến 200 mét, thô đạt 30 mét cự hình màu đen cây cột. Cây cột mặt ngoài bao trùm có đại lượng điện tử thiết bị. Chính là bởi vì tại tính toán mà lóe ra như sao quang mang. Thiên nhãn, Trương Lam từ trước tới nay chưa từng gặp qua khổng lồ như thế dàn máy tính. Liền xem như bá vương tập đoàn nội bộ gần nhất đẩy ra tính toán hình máy chủ. Cùng trước mắt quái vật khổng lồ so ra, cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Thiên nhãn máy chủ hệ thống là từ Patton một tay chế tạo. Từ hắn gia nhập sở nghiên cứu bắt đầu, vẫn đang nghiên cứu có thể tính tổng hợp quản lý tất cả chip số liệu xử lý đầu cuối. Thiên nhãn chính là coi đây là mục đích đản sinh. Chính là bởi vì có thiên nhãn, đế quốc tập đoàn khu chip tài quản lý làm được hôm nay đồng dạng siêu cấp nhanh gọn. Không riêng có thể dùng tại quản lý toàn bộ nhân loại tâm tình chập chờn, còn có thể đồng bộ tiếp thu bọn hắn thị giác, thính giác, thậm chí là xúc giác, giác quan tin tức. Các loại sinh hoạt, loại phục vụ rất nhiều đều chỉ cần suy nghĩ một chút là đủ rồi. Dâu ba Tần dẫn theo đám người từ trong thang máy đi ra, tại cái này không cao 200 mét thế giới dưới đất bên trong. Nói chuyện đều là mang theo hồi âm, 8.000 vạn người số liệu, dùng khổng lồ như vậy tổ máy xử lý qua tải lãng phí. Nó có thể hao tổn hẳn là vẫn chưa tới 10%. Trương Lam cau mày nói không sai, trước mắt thiên nhãn máy chủ hệ thống sử dụng suất không đủ 8%. Thuộc về nửa trạng thái ngủ đông, đây là vì bảo hộ máy chủ thiết bị an toàn cân nhắc. Bởi vì nó toàn diện khởi động lúc có thể hao tổn quá lớn. Cần độc lập thần thạch bụi bặm động cơ đến phát động. Cho nên một mực tại thăng cấp nó cung cấp nhiên liệu hệ thống. Tháng trước mới tính hoàn thành, mà hạch tâm thẻ nhớ liền là mở ra thiên nhãn toàn hệ thống chìa khóa. Một khi toàn diện khởi động, thiên nhãn cũng liền có thể đem tất cả mọi người sau đầu chip hiệu năng phát huy đến cực hạn. Thậm chí bắt đầu tả hữu định thực chip người bình thường tư duy cùng phán đoán. Cũng chính là đem tất cả mọi người biến thành khôi lỗi. Trương Lam đương nhiên minh bạch cái này quái vật khổng lồ. Kinh khủng, sở dĩ có thể hàn huyên với ngươi ngày, cũng là bởi vì ta cũng không tán thành loại này quản lý phương thức. đặc biệt là để cho ta cũng thay đổi thành loại này hệ thống bên trong một viên. Cho nên, ta cho ngươi thời cơ nếm thử cải biến loại này hiện trạng. Đương nhiên ngươi làm không được, ta vẫn là sẽ muốn mạng ngươi. Dâu Ba Tần 10 phần thẳng thắn, yên tâm, ta là sẽ không cho ngươi loại cơ hội này. Nhớ kỹ ngươi lời hứa với ta, một khi làm được, nhất định phải thực hiện. Trương Lam nói đã đem kia hạch tâm thẻ nhớ lại móc ra. Lần này không có cho Bát Tần lại cơ hội nói chuyện, chỉ gặp Trương Lam mở ra Reaper tay lõm hỏng bét, trực tiếp đem thẻ cắm vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.